Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, phần đọc truyện hôm qua chúng ta đã được biết Tiểu Long Nữ dạy Dương Quá tập luyện thuật khinh công và cầm nã thủ trong 3 tháng, bắt liền một mạch được 6 con chim sẻ. Qua một năm, luyện xong bộ trưởng pháp Thiên La Địa Võng Thế là công phu nhập môn của phái cổ mộ. Đến lúc này, thả 81 con chim sẻ thì hai tay trưởng của Dương Quá dang rộng vừa vẫy, vừa phẩy, vừa lùa một mạch, có thể bắt đủ, không một con chim nào thoát được. Sau đó hai người bắt đầu luyện môn võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh. Môn này hai người nam nữ phải hỗ trợ nhau cùng luyện mới thành. Bước đầu, Tiểu Long Nữ truyền thụ nội công, chưởng pháp, quyền pháp, binh khí, ám khí của phái cổ mộ. Bước thứ hai, hai người cùng luyện các môn võ công của toàn chân phái theo khẩu quyết mà Dương Quá đã được Triệu Chí Kính dạy thuộc lòng trước kia. Dưới sự hướng dẫn giải cứu của Tiểu Long Nữ, thời gian trôi qua được 2 năm thì hai người đã luyện xong phần ngoại công. Bước thứ ba, hai người phải luyện nội công, Ngọc Nữ Tâm Kinh phối hợp cho nhau nơi thoáng mát, yên tĩnh, không có người và cởi bỏ hết quần áo để cho hơi nóng được phát tán. Nếu nó tích tụ trong người, nhẹ thì gây trọng bệnh, nặng làm chết người. Hôm ấy, Dương Quá tìm được một chỗ rừng vắng, một khoảng trồng rất nhiều hoa hồng vừa kín đáo, lại thơm ngát như một căn phòng giữa thiên nhiên. Hai người đến đó luyện, suốt 2 tháng, ban ngày ngủ, ban đêm ra luyện tập, xong đến đoạn thứ 6. Thì đêm hôm ấy, Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình phát hiện. Lúc ấy, Tiểu Long Nữ chưa luyện xong, Dương Quá dùng võ công khống chế hai kẻ kia, buộc họ thề không cho bất cứ ai biết việc này. Đang luyện bị ngưng, nên Tiểu Long Nữ bị tẩu quả nhập ma, nàng hộc ra mấy ngụm máu tươi, thân thể lạnh như băng giá, Dương Quá liền đưa Tiểu Long Nữ về lại hầm mộ. Đột nhiên chàng cảm thấy cổ họng lành lạnh, chợt choàng tỉnh. Sau 2 năm sống trong nhà mộ, tuy chưa thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối rõ như Tiểu Long Nữ, song chàng cũng đã có thể đi lại không cần đèn nến. Chàng mở mắt ra, thấy Tiểu Long Nữ ngồi ở mép giường, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào cổ chàng. Thì chàng giật mình nói, Cô. Quá Nhi, thương thế của ta không xong mất rồi. Bây giờ ta giết người, rồi hai ta cùng đi gặp Tôn bà. Dương Quá chỉ thốt được 2 tiếng. Cô. Người thấy sợ lắm à? Đừng lo, nhanh lắm, chỉ đâm một nhát kiếm là xong mà. Dương Quá thấy nàng có ánh mắt lạ, biết nàng sẽ lập tức hạ sát thủ, bỗng ham sống vô cùng, chẳng nghĩ ngợi gì hết, vội lăn một vòng, tung chân đá thanh kiếm trong tay nàng. Tiểu Long Nữ tuy bị nội thương rất nặng, song thân thủ vẫn lanh lẹ, chẳng khác gì mọi khi, liền nghiêng người tránh cước của chàng, mũi kiếm lại chỉ ngay vào cổ chàng. Dương Quá sử dụng liên tiếp mấy chiêu thuật, nhưng chiêu thức nào cũng bị Tiểu Long Nữ quá giải. Trường kiếm của nàng cứ như ảnh tùy hình, trước sau vẫn cách cổ chàng không đầy 3 tấc. Dương Quá sợ giả mồ hôi toàn thân, nghĩ thầm, hôm nay không giữ được mạng này, thế nào cũng bị cô giết mất. Trong lúc nguy cấp, song chưởng cùng đẩy ra, tưởng nàng bị thương vô lực. Chiêu số dẫu tinh diệu, nhưng làm gì có sức để đối chưởng với mình. Tiểu Long Nữ thừa biết dụng ý của chàng, chỉ né người để chưởng lực của chàng sượt qua bên vai nàng, miệng nói, Quá Nhi, đấu làm chi? Mũi kiếm rung vài cái, sử chiêu phân hoa phất liễu cực kỳ xảo diệu, ngỡ đánh bên tả mà thực ra đánh bên hữu, lại đã chĩa thẳng cổ họng Dương Quá. Nàng giận lực đang định đâm chàng, chợt nhìn thấy ánh mắt gian lên của chàng thì lòng đau thắt lại, trước mắt tối sầm, toàn thân rã rời. Keng một tiếng, thanh kiếm rơi xuống nền, nàng liền ngất đi. Vừa rồi Dương Quá chỉ còn đợi chết, ai dè vào khoảnh khắc cuối cùng nàng lại ngất đi. Chàng ngẩn ngơ, đúng là tự lý đạo sinh, vội chạy ra khỏi nhà mộ. Chỉ thấy ánh nắng chói chang, gió nhẹ hoa thơm, chim hót líu lo, khác hẳn quang cảnh âm u ảm đạm trong ngôi cổ mộ. Dương Quá đã bớt sợ, liền thi triển khinh công chạy nhanh xuống núi. Đường núi càng xuống dưới càng dễ đi hơn. Giữa trưa thì chàng đã xuống đến chân núi. Chàng không thấy Tiểu Long Nữ đuổi theo thì phần nào yên tâm, mới đi chậm lại. đói sôi lên từng chập. Chàng từ nhỏ buôn ba giang hồ, kiếm thức ăn là biệt tài của chàng. Chàng nhìn tứ phía, thấy sườn núi phía tây có một nương ngô, bèn qua đó bẻ lấy 5 bắp ngô. Chàng nhặt mấy que củi, đang định đốt lửa nướng ngô, bỗng nghe sau cây có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, có người đi tới. Chàng trước tiên giấu dội mấy bắp ngô để tránh bị nông phu bắt quả tang mình lấy trộm, rồi liếc về phía kia, thấy một đạo cô trẻ trung mặc đạo bào màu hoàng hạnh, thông thả nhẹ bước tiến lại. Sau lưng đạo cô dắt 2 thanh kiếm, sợi dây màu đỏ trên đốc kiếm bay phần phật trước gió. Dương Quá nghĩ đạo cô hẳn là người của cung Trùng Dương trên núi, đa phần là đệ tử của Thanh Tịnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị. Chàng đang sợ không dám sinh sự, cúi đầu làm như đang nhặt củi. Vị đạo cô kia tới trước mặt hỏi: "Này, lên núi đi đường nào?" Dương Quá nghĩ thầm, cô nàng là đệ tử phái Toàn Chân, tại sao lại không biết đường lên núi? Hẳn là không có ý tốt. Bèn không ngoảnh đầu, đưa tay chỉ lên núi, nói: "Cứ theo con đường lớn kia mà đi là được." Đạo cô thấy chàng nửa thân trên ở trần, cái quần thì cũ quá thể, đang nhặt củi bên đường, đoán chàng là một gã nông phu tầm thường. Nàng tự phụ xinh đẹp, nam giới gặp nàng đều nhìn chằm chằm hồi lâu. Gã thiếu niên này lại chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, không lẽ là kẻ mù? Bất giác hơi bực, nhưng lại nghĩ thầm: "Bọn nông phu ngu xuẩn thì hiểu cái gì kia chứ?" Bèn nói: "Ngươi đứng lên coi, ta có điều muốn hỏi." Dương Quá đối với mọi kẻ thuộc phái Toàn Chân trên dưới đều ghét, nên giả bộ câm điếc, làm như không nghe thấy. Đạo cô nói: "Này tiểu tử ngu ngốc, lời ta nói ngươi có nghe thấy hay không?" "Nghe rồi, nhưng ta không thích đứng lên." "Ngươi thử nhìn ta coi, ta bảo ngươi đứng lên đó." Hai câu này thanh âm kiều mỹ, dịu dàng và ngọt ngào. Dương Quá nghĩ thầm, giọng nói này lạ thế. Bèn ngẩng đầu nhìn, thấy nàng da trắng nhuận, má đỏ hồng, đôi mắt long lanh đang nghiêng nghiêng nhìn mình, tựa hồ không hề có ác ý. Chàng nhìn một cái rồi lại cúi xuống nhặt củi. Đào cô thấy vẻ mặt của chàng hoàn toàn trẻ con, tuy đã nhìn rõ ràng mà không hề động lòng, thì cũng không dần nghĩ thầm: "Thì ra là một đứa bé ngây thơ." Nàng lấy trong bọc ra 2 đỉnh bạc, gõ vào nhau nghe canh cách, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi vâng lời ta, ta sẽ cho ngươi 2 đỉnh bạc này." Dương Quá không muốn rắc rối, nhưng nghe lời nói lạ lùng, muốn thử xem dụng ý của đạo cô là gì. Bèn giả vờ ngây ngô, cứ trân trân nhìn đỉnh bạc hỏi: "Cái thứ sáng sáng này là gì vậy?" "Là bạc đó. Ngươi muốn có quần áo mới, có gạo trắng nấu cơm, có gà mái to, đều có thể mang thứ này đi mua được cả." "Đạo cô lừa ta không à, ta không tin đâu." "Ta lừa ngươi hồi nào chưa? Tiểu tử, tên ngươi là gì vậy?" "Ai cũng gọi ta là thằng ngố mà. Ủa, đạo cô không biết hả? Vậy đạo cô tên là gì?" "Thằng ngố? Ngươi cứ gọi ta là tiên cô thì được rồi. Mẹ ngươi đâu?" "Mẹ ta vừa mới chửi ta một trận, đã lên núi kiếm củi rồi." "Này, ta cần một cái rìu, ngươi hãy về nhà lấy mang cho ta mượn đi." Dương Quá há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc, trông càng giống một kẻ ngớ ngẩn, lắc đầu quầy quậy nói: "Không được đâu, rìu của nhà ta không có cho ai mượn được đâu. Cha ta mà biết ta đem cho mượn sẽ lấy đòn gánh phan ta liền đó." "Cha mẹ ngươi nhìn thấy bạc sẽ mừng rơn, không đánh chửi ngươi đâu mà sợ." Đoạn ném đỉnh bạc về phía Dương Quá. Dương Quá giơ tay chộp, nhưng chả giờ chập hụt, để đỉnh bạc rơi trúng vai. Khi đỉnh bạc lăn xuống, chàng lại giơ chân phải chân trái lung tung, miệng kêu: Dao, cô đánh ta hả? Ta đi mét mẹ ta nè." Rồi chẳng buồn nhặt đỉnh đạc, miệng la ôi ối chạy dội đi. Đạo cô thấy chàng ngốc nghếch lại thích thú, mỉm cười, cởi dây lưng, dung về phía chân phải của Dương Quá. Dương Quá nghe tiếng gió, ngoảnh đầu lại. Thấy thế, đến của giải thắt lưng thì kinh ngạc. Đây là võ công của phái cổ mộ ta. Chẳng lẽ này không phải là đạo cô phái Toàn Chân? Chàng không tránh, cứ để giải thắt lưng quấn vào chân phải ngã xuống đất, toàn thân thả lỏng để cho đạo cô kéo tới bên cạnh. Trong bụng lo sợ, nàng ta lên núi, không lẽ định tấn công cô? Chàng vừa nghĩ đến Tiểu Long Nữ, không biết lúc này nàng sống chết ra sao, tự nhiên nóng ruột vô cùng. Tâm niệm đã quyết, dẫu có bị mất mạng trong tay Tiểu Long Nữ, cũng phải lên gặp nàng cho bằng được. Chàng đang nghĩ vậy thì đạo cô đã kéo chàng tới trước. Thấy chàng tuy mặt mày lắm bẩn nhưng mi thanh mục tú, nghĩ thầm: tên tiểu tử này tuy ngớ ngẩn nhưng mà rất tuấn tú, đúng là một cái gối thêu hoa, trông nhồi toàn cỏ không. Thằng ngố, ngươi muốn sống hay là muốn chết nào? Nói rồi rút kiếm chỉ vào ngực chàng. Dương Quá thấy nàng Sử Chiêu cầm bút sinh hoa, chính là kiếm pháp đích truyền của phái Cổ Mộ, thì càng nghi vấn. Người này chắc là đệ tử của sư bá Lý Mặc Sầu, lên núi tìm cô của ta, hẳn là không có ý tốt. Trong thủ pháp dùng dây lưng rút trường kiếm thì võ công cao cường đây, mình phải giả bộ ngây ngô đến cùng để nàng ta không đề phòng. Bèn lộ vẻ hoảng hốt cầu xin: Tiên cô ơi, tiên cô đừng có giết ta nha, ta vâng lời tiên cô mà. Tốt, nếu ngươi không vâng lời, ta cho một nhát kiếm là rồi đời đó. Dừng quá lắp bắp: Ta vâng lời mà. Đạo cô phất sợi dây lưng một cái, nó đã quấn quanh lưng mình, phong thái thật là phiêu dật, siêu thoát. Dừng quá thầm tán thưởng hay thật, xong ngoài mặt hết sức thản nhiên. Đạo cô nghĩ bụng: cái thằng ngố này làm sao mà hiểu nổi tài nghệ của ta chứ, nó chả khác gì một kẻ mù. Bèn nói: ngươi mau về nhà lấy rìu ra đây. Dương Quá vâng lời, chạy về phía một ngôi nhà tranh trong xóm, cố ý dẫm chân bành bạch dùng về, thân hình ngã ngã nghiêng nghiêng. Đào cô trông rất chướng mắt, dặn giới theo: này, đừng nói cho ai biết đấy, đi mau rồi trở lại ngay, nghe chưa? Dương Quá ngó vào một ngôi nhà, thấy bên trong không có ai, chắc người ta đã đi làm ngoài đồng cả rồi. Chàng lấy một cái rìu chẻ củi treo trên vách, thuận tay vớ luôn cái áo cũ dắt trên thành ghế, trở lại chỗ cũ chỉ vẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Chàng tuy đánh lừa đạo cô, trong bụng vẫn nghĩ đến sự an nguy của tiểu long nữ, sắc mặt không giấu được vẻ lo lắng. Đạo cô bực bội nói: làm gì mà cứ xị mặt ra vậy, mau cười lên ta coi. Dương Quá nhe răng cười hi hí vài tiếng. Đạo cô hơi cau mày nói: ngươi hãy đi theo ta lên núi. Câu không, mẹ ta dặn không có được đi lung tung mà. Ngươi không vâng lời, ta chém chết bây giờ. Nói đoạn, tay trái véo tay nó, tay phải dung kiếm làm bộ sắp chém xuống. Dừng quá rống lên như heo bị chọc tiết: thôi, ta đi mà. Đào cô nghĩ thầm: thằng ngố này, ngu như bò, chính là kẻ ta cần dùng đây. Công của nàng không kém, dĩ nhiên nàng đi cực nhanh. Dương Quá thì bước thấp bước cao, lẻo đẻo theo mãi phía sau. Đi một hồi lại ngồi bệt xuống, lau mồ hôi, thở hổn hển. Đạo cô luôn miệng dục chàng nhanh chân. Dương Quá nói: đạo cô đi nhanh như thỏ vậy đó, ta làm sao theo cho kịp. Đạo cô thấy mặt trời đã ngã chiều, nóng ruột, quay lại nắm cánh tay chàng mà chạy nhanh lên núi. Dương Quá giả bộ theo không kịp, chân nọ dấp chân kia, đột nhiên đá mạnh vào bắp chân đạo cô một cái. Đạo cô kêu ối chao quát: người muốn chết hả? Nhưng thấy chàng thở hộc hộc, đoán là chàng mệt lử thật, bèn đặt tay trái vào lưng chàng mà dìu, thi triển khinh công đi nhanh lên núi. Thấm thoát đã đi được mấy dặm. Dương Quá được nàng dìu đi, sau lưng cảm thấy làn da ấm mềm của cơ thể nàng, mũi ngửi thấy mùi hương nữ nhi. Chàng không tốn chút hơi sức nào mà được nàng dìu lên núi. Đạo cô chạy một hồi, ngó thấy mặt chàng tươi cười, có vẻ khoái trá lắm, thì tức giận đẩy chàng ngã phịch xuống đất quát: người khoái chí lắm à. Ui da, đau quá, tiên cô làm cho ta, ui da, cái mông đau quá trời luôn nè. Này, người ngốc nghếch từ khi nào vậy? Từ khi mới sinh ra đó. Tiên cô nè, mẹ ta bảo ta họ Trương chứ không phải là họ Thằng đâu. Còn tiên cô, họ tiên chứ gì. Ngươi cứ việc gọi ta là tiên cô, cần gì phải biết họ của ta. Đạo cô chính là Hồng Lăng Ba, đại đệ tử của Xích Luyện tiên tử Lý Mặc Sầu, là tiểu đạo cô từng bị Võ Tam Nương đánh đuổi trước khi Lý Mặc Sầu tới giết cả nhà Lục Lập Đỉnh. Dừng quá muốn biết họ tên nàng, ai dè nàng ta không chịu tiết lộ. Đạo cô ngồi xuống một tảng đá, vuốt vuốt mái tóc quyền bị gió thổi rối. Dừng quá liếc nhìn nàng ta nghĩ thầm, đạo cô kể cũng xinh xắn, nhưng chưa bằng Quách Bá Mẫu, càng thua xa cô của ta. Hồng Lăng Ba nhìn Dương Quá cười nói, thằng ngố, ngươi ngắm ta để làm cái gì? Ngắm thì ngắm, sao lại hỏi để làm cái gì? Đạo cô không cho ta ngắm thì thôi, tưởng lạ lắm sao? Ừ, thì ngươi cứ ngắm đi. Thế nào, ngươi thấy ta có đẹp hay là không? Nàng lấy trong túi ra một chiếc lược bằng ngà voi chải đầu. Dương Quá nói, đẹp á thì có đẹp, nhưng chưa được. Chưa được làm sao? Chưa được trắng lắm. Hồng Lăng Ba vốn tự phụ có nước da trắng hồng, nghe chàng nói thế thì không khỏi nổi giận, đứng dậy nói, thằng ngố này, ngươi muốn chết? Ngươi bảo ta chưa đủ trắng trẻo hay sao? Chưa đủ. Ai có thể trắng trẻo hơn ta chứ? Tối hôm qua nằm bên ta có cái trắng trẻo hơn. Là ai? Tẩu tẩu của ngươi hay là mẫu thân của ngươi? Nàng ta định bụng sẽ giết chết nữ nhân nào trắng trẻo hơn mình. Dương Quá nói, đều không phải, là con cừu trắng của nhà ta đó. Hồng Lăng Ba chuyển nộ thành tiếu, nói, đúng là thằng ngố, sao lại so sánh người với súc sinh chứ? Thôi đi nào. Lại nắm cánh tay Dương Quá đi nhanh lên núi. Dẫn tới cung Trùng Dương, Hồng Lăng Ba rẽ sang hướng tây, đi về phía Hoàng Tử Nhân Mộ. Dương Quá nghĩ thầm, quả nhiên nàng ta tìm cô của mình. Đi một hồi, Hồng Lăng Ba lấy tấm địa đồ trong túi ra, tìm kiếm đường đi. Dương Quá nói, tiên cô nè, đằng trước không có đi được đâu, trong rừng có ma đó. Sao ngươi biết? Trong rừng hả, có ngôi mộ lớn lắm, trong mộ có ác quỷ, không có ai dám tới gần. Hồng Lăng Ba mừng thầm, Hoạt Tử Nhân Mộ quả nhiên ở đấy rồi. Nguyên Hồng Lăng Ba mấy năm qua được sư phụ truyền thụ võ công tiến nhanh, ở Sơn Tây đã giúp sư phụ đánh bại quần hào Võ Lâm, càng được Lý Mặc Sầu yêu mến. Sau khi nghe sư phụ đàm luận chuyện giao đấu với chư tử Phái Toàn Chân, cô nói nếu luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh thì sẽ chẳng sợ gì mấy lão đạo sĩ thối tha. Tiếc rằng quyển sách ghi chép môn võ công ấy cất trong ngôi cổ mộ trên núi Trung Nam. Hồng Lăng Ba hỏi sư phụ tại sao không đến ngôi mộ nọ mà luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Thì Lý Mặc Sầu ậm ừ nói rằng đã giao ngôi mộ cho tiểu sư muội. Sư tỷ sư muội bất hòa nặng nề, lâu nay không hề lai giảng. Lý Mặc Sầu cực kỳ hiếu thắng. Việc mấy phen nàng ta xông vào Hoạt Tử Nhân Mộ lùng sục, bị đánh đuổi ra, nàng ta không hề kể cho đệ tử biết. Lại bảo tiểu long nữ, tiểu sư muội còn nhỏ tuổi, võ công bình thường. Nàng là sư tỷ, không tiện cậy lớn bắt nạt nhỏ. Hồng Lăng Ba ra sức khuyên sư phụ đi lấy tâm kinh. Thực tình thì Lý Mặc Sầu cũng không lúc nào quên. Nhưng đối với các cơ quan trong ngôi cổ mộ, nàng ta trước sau vẫn không hiểu nổi, nên chưa dám hành động. Nghe đệ tử dục thì chỉ mỉm cười không đáp. Hồng Lăng Ba nhắc mấy lần, thấy sư phụ chẳng bảo không, cũng chẳng nói là có. Bèn tự lưu tâm hỏi sư phụ tỉ mỉ về đường đi lối lại trên núi Trung Nam, lén vẽ một tấm địa đồ, không biết rằng Lý Mặc Sầu thực ra chưa hề kể hết cho đệ tử. Lần này sư phụ phái Hồng Lăng Ba đi Tràng An giết một cừu gia. Làm xong việc, Hồng Lăng Ba bèn đến núi Trung Nam, vô tình gặp Dương Quá, bèn sai Dương Quá mang theo rìu để chặt gai gốc, mở rộng lối vào ngôi cổ mộ. Dương Quá nghĩ bụng, mở đường mà đi kiểu này thì có cả năm cũng không đến được ngôi mộ, nhưng cứ giả vờ ngớ ngẩn làm theo lệnh nàng ta. Mở đường đến nửa canh giờ, trời sắp tối, chưa đi được một dặm, còn xa mới đến chỗ nhà mộ. Nghĩ tới tiểu long nữ, lòng chàng nóng như lửa đốt, nghĩ thầm chi bằng dẫn đạo cô đến luôn đó, xem nàng ta có gì cổ quái. Bèn dung rìu, chém bừa mấy nhát, nhắm một hòn đá mà bổ thẳng xuống, lửa văng tung tóe, lưỡi rìu lập tức mẻ quàng đi. Chàng kêu to: "Ui trời ơi trời ơi, chỗ này có hòn đá, rìu bị mẻ rồi, về nhà cha ta sẽ đánh ta chết. Tiên cô, ta phải quay về thôi." Hồng Lăng Ba vốn đang hết sức nóng ruột, thấy theo cách này thì tối nay không thể nào tới ngôi mộ nổi, chỉ mắng: "Thằng ngố này không về được đâu." "Tiên cô có sợ ma không?" "Ma quỷ sợ ta thì có, gặp ác quỷ ta chém một nhát nó đứt làm hai mảnh ngay." "Tiên cô không có lừa ta chứ?" "Ta lừa ngươi để làm gì?" "Ác quỷ đã sợ tiên cô thì để ta dẫn tiên cô đến chỗ ngôi mộ lớn ác quỷ hiện ra, tiên cô phải ôm chặt nó lấy nha." "Ngươi biết đường đến chỗ ngôi mộ lớn à? Mau dẫn ta đi." Dương Quá sợ nàng ta nghi ngờ, cứ đòi nàng ta phải hứa nhất định sẽ giết ác quỷ. Hồng Đăng Ba luôn miệng an ủi, bảo chàng cứ yên tâm, dẫu có 10 con ác quỷ hiện ra, nàng cũng chém chết cả 10. "Mấy năm trước á, ta có tới chăn cừu gần cái chỗ ngôi mộ lớn này nè. Một hôm ta đang ngủ, chợt tỉnh dậy. Lúc đó hả, đã nửa đêm rồi. Ta thấy từ trong nhà mộ bước ra một con ma mặc áo trắng. Ta sợ quá, cắm đầu chạy, bị dấp phải một cái. Trời ơi, nè, đầu còn vết sẹo luôn nè." Nói đoạn chúi đầu lại gần để Hồng Lăng Ba sờ. Dọc đường chàng được nàng ta dìu đi, lúc ấy cảm thấy người nàng tỏa ra mùi thơm mát như hoa lan, người chàng lâng lâng dễ chịu. Bây giờ thừa dịp nói bịa ra như thế để cúi đầu sát người nàng, Hồng Đăng Ba cười nói: "Thằng ngố." Nàng đưa tay sờ sờ, đâu có thấy vết sẹo nào, xong cũng chẳng để bụng, chỉ dục: "Mau dẫn ta đi nào." Dương Quá cầm tay nàng dẫn ra con đường bí mật đi tới ngôi mộ cổ. Lúc này đã gần nửa đêm, trăng sao đều mờ tối. Dương Quá kéo tay Hồng Lăng Ba, cảm thấy ấm và mềm, lấy làm lạ nghĩ thầm: Cô và nàng ta đều là nữ, tại sao tay cô giá lạnh như băng, còn nàng ta lại mềm ấm? Chàng bất giác bóp bóp cọ cọ mấy cái. Nếu trong võ lâm có kẻ nào dám vô lễ với Hồng Lăng Ba, hẳn nàng đã rút kiếm lấy mạng y. Nhưng nàng nghĩ đây chỉ là một thằng ngớ ngẩn, nàng lại đang cần đến nó. Hơn nữa nàng thấy nó cũng tuấn mỹ, trong bụng cũng thinh thích, nên không giận nghĩ thầm: Thằng ngố này kể ra cũng chưa đến nỗi quá ngu, nó còn biết là ta xinh đẹp. Đi một hồi nữa thì Dương Quá đã đưa Hồng Lăng Ba tới trước nhà mộ. Lúc rời khỏi đây vì hoảng loạn chàng đã quên đóng cửa mộ. Chàng thấy phiến đá lớn làm cửa mộ vẫn để lệch sang một bên thì trống ngực đập dồn, nghĩ thầm: Mong sao cô không chết để ta còn được gặp cô một lần nữa. Lúc này chàng cũng chẳng còn bụng dạ nào nghịch ngợm với Hồng Lăng Ba nữa, chỉ nói: Tiên cô, ta đưa tiên cô vào, nếu ác quỷ ăn thịt ta hóa thành ma thì sẽ vĩnh viễn bám riết lấy tiên cô đó. Nói đoạn bước luôn vào trong mộ. Hồng Lăng Ba nghĩ thầm: Lạ nhỉ, sao tự dưng thằng ngố lại bạo dạn hẳn lên như vậy. Nàng cũng không còn thời gian suy nghĩ, trong bóng tối vội bám sát theo. Nàng từng nghe sư phụ nói rằng trong ngôi mộ đường đi lối lại quanh co rắc rối, chỉ cần nhầm một bước sẽ rơi ngay vào mê lộ. Nàng thấy Dương Quá không chút do dự cứ đi xăm xăm, rẽ chỗ này quẹo chỗ kia, đẩy cửa đá chỗ này chỗ kia, tựa hồ thông thuộc lạ thường. Hồng Lăng Ba bắt đầu sinh nghi, lối đi trong ngôi mộ đâu có gì rắc rối, không lẽ sư phụ đánh lừa ta, sợ ta tìm vào một mình chăng? Chẳng mấy chốc Dương Quá đã dẫn Hồng Lăng Ba tới phòng ngủ của tiểu long nữ ở giữa ngôi nhà mộ. Chàng đẩy nhẹ cánh cửa, giỏng tai nghe, không thấy động tĩnh. Đang định gọi cô, chợt nhớ Hồng Lăng Ba đang ở bên cạnh, bèn nói: Đó, đến nơi rồi nè. Hồng Lăng Ba lúc này vào sâu trong nhà mộ, tuy võ nghệ cao, gan lớn, cũng hồi hộp lo lắng. Nghe Dương Quá nói thế, rồi lấy bùi nhùi ra đánh lửa, thắp vào cây nến để trên bàn. Chỉ thấy một bạch y thiếu nữ nằm trên giường. Nàng sớm liệu rằng trong ngôi mộ sẽ gặp sư thúc tiểu long nữ, không ngờ lúc này sư thúc nằm trên giường kia, không rõ đang ngủ say hay không thèm để ý tới nàng, bèn nói: Đệ tử Hồng Lăng Ba bái kiến sư thúc. Dương Quá há hốc mồm, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân chăm chú theo dõi sự động tĩnh của tiểu long nữ. Thấy nàng không hề cử động, hồi lâu mới ừ khẽ một tiếng. Từ lúc Hồng Lăng Ba lên tiếng đến lúc tiểu long nữ trả lời, Dương Quá nôn nóng dị thường, hận không thể bước tới ôm sư phụ mà khóc òa lên. Nghe sư phụ trả lời, lòng chàng như trút được gánh nặng, chàng mừng quá không kìm nổi nữa, khóc nấc lên. Hồng Lăng Ba hỏi, thằng Ngố, ngươi làm sao vậy? Ta sợ quá. Ngươi đừng sợ, ta vừa chết một lần rồi, thấy không có gì khó chịu cả đâu. Hồng Lăng Ba nhìn dung nhan tú lệ tuyệt tục của tiểu long nữ thì kinh ngạc nghĩ thầm, thế gian lại có một mỹ nữ tuyệt sắc thế này ư? Không khỏi tự thẹn rằng mình xấu xí, lại nói, đệ tử Hồng Lăng Ba bái kiến sư thúc. Sư tỷ của ta đâu, cũng tới đây nữa chứ? Sư phụ của đệ tử sai đệ tử đến trước thỉnh vấn sức khỏe của sư thúc. Ngươi hãy ra khỏi đây, nơi này đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ nhà ngươi cũng không được phép bước vào đâu. Hồng Lăng Ba thấy tiểu long nữ mặt xanh mét, ngực loang lổ vết máu, nói năng như bị hụt hơi, rõ ràng đã bị trọng thương, thì không cần đề phòng nữa, hỏi, Tôn bà bà đâu rồi ạ? Tôn bà bà mất lâu rồi, ngươi mau ra khỏi đây. Hồng Lăng Ba càng yên tâm, nghĩ thầm, đúng là duyên trời xảo hợp, không ngờ Hồng Lăng Ba ta lại trở thành truyền nhân của Hoạt Tử Nhân Mộ. Thấy tiểu long nữ chẳng sống được mấy chốc, chỉ lo tiểu long nữ đột nhiên chết đi, không ai biết ngọc nữ tâm kinh cất giấu chỗ nào, vội hỏi, sư thúc à, sư phụ sai đệ tử đến lấy ngọc nữ tâm kinh, sư thúc giao nó cho đệ tử sẽ lập tức trị thương cho sư thúc. Tiểu long nữ trường kỳ tu luyện, thất tình lục dục đã bị nàng áp chế, có cũng như không, có thể nói là dạng sự chẳng để trong lòng. Nhưng hiện giờ bị trọng thương, mất đi sự kiềm chế, nghe Hồng Lăng Ba nói thế thì vừa lo vừa giận, lại ngất liệm đi. Hồng Lăng Ba sấn tới, dây dây nhân trung của nàng mấy cái, tiểu long nữ mới tỉnh lại, nói, sư tỷ ta đâu? Người thỉnh sư tỷ ta lại đây, ta có điều muốn nói. Hồng Lăng Ba nghĩ rằng bí kíp thượng thừa của bổn môn cuối cùng sắp lọt vào tay mình, thì sốt ruột sốt gan, cười khẩy một tiếng, rút ra hai chiếc ngân châm dài, gằn giọng nói, sư thúc nhận biết loại ngân châm này chứ? Mau đưa ngọc nữ tâm kinh cho đệ tử, nếu không đừng trách đệ tử vô lễ. Dương Quá từng bị khổ sở vì món băng phách ngân châm này, chỉ vô ý nắm trong tay mà bị nhiễm chất kịch độc, nữa là bị nó đâm vào người. Thấy tình thế nguy cấp, chàng kêu to, tiên cô, chỗ kia có ma, ta sợ quá, có ma kia. Nói rồi nhào tới ôm sau lưng Hồng Lăng Ba, thuận tay điểm luôn hai quyệt Kiên Trinh và Kinh Môn. Hồng Lăng Ba nằm mơ cũng không ngờ thằng Ngố lại có võ công thượng thừa, đang định mắng nó nói năng hồ đồ thì toàn thân đã tê dại, ngồi tê liệt dưới đất. Dương Quá lo nàng ta biết cách tự thông kinh mạch, lại ấn mạnh tay vài cái vào quyệt cự cốt của Hồng Lăng Ba rồi nói, cô, nữ nhân này quá tệ, đệ tử dùng ngân châm đâm cho cô ả này vài cái ha. Nói rồi dùng vạt áo quấn hai ngón tay nhặt ngân châm lên. Hồng Lăng Ba không thể cự quậy, tai nghe rõ rành rành câu nói của Dương Quá, thấy chàng nhặt ngân châm, cười hi hi nhìn mình thì sợ hồn bay phách lạc, định lên tiếng gian xin, nhưng há miệng không được, ánh mắt chỉ biểu lộ sự đáng thương. Tiểu long nữ nói, Quá Nhi, hãy đóng cửa lại, đề phòng sư tỷ của ta vào đi. Dạ của cô. Vừa định quay ra, bỗng nghe sau lưng vang lên giọng nói kiều mị của nữ nhân. Sư muội mạnh giỏi chứ hả? Ta vào từ nãy rồi. Dương Quá cả kinh xoay mình, dưới ánh nến thấy sừng sững đứng choáng cửa phòng là một đạo cô xinh đẹp, mắt hạnh má đào, khóe miệng nửa cười nửa không, chính là Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Hồng Lăng Ba dò hỏi đường tới Hoạt Tử Nhân Mộ, Lý Mạc Sầu đã đoán chừng thể nào đệ tử cũng sẽ tự đến lấy trộm ngọc nữ tâm kinh. việc sai Hồng Lăng Ba đi Tràng An giết người thực ra là cố ý sắp đặt. Lý Mạc Sầu kín đáo theo sau, thấy rõ Hồng Lăng Ba gặp Dương Quá như thế nào, vào trong nhà mộ đòi Tiểu Long Nữ giao tâm kinh ra sao, bị trúng kế thất thủ như thế nào. Thân pháp của Lý Mạc Sầu quá mau lẹ, cước bộ quá nhẹ nhàng, nên Hồng Lăng Ba và Dương Quá không hề phát giác. Đến lúc này Lý Mạc Sầu mới hiện thân. Tiểu Long Nữ gượng ngồi dậy nói: "Sư tỷ." Rồi ho sặc sụa. Lý Mạc Sầu lạnh lùng chỉ Dương Quá hỏi: "Kẻ này là ai? Tổ sư bà đã di huấn, không một gã nam tử thối tha nào được đặt chân vào Quạt Tử Nhân Mộ. Tại sao sư muội lại cho nó ở đây?" Tiểu Long Nữ ho dồn dập, không thể trả lời. Dương Quá đứng che phía trước nàng, cất giọng sang sẵn, nói: "Đây là cô của ta, mọi việc ở đây khỏi cần đạo cô đa quản." Lý Mạc Sầu cười nhạt, nói: "Người đóng vai thằng ngố khá lắm đó." Cây phất trần dung dãy, dù dù dù, xuất liền ba chiêu. Ba chiêu này tuy phát xuất trước sau, nhưng tựa hồ tới cùng một lúc. Chính là chiêu số lợi hại của võ công phái cổ mộ. Cao thủ của phái khác, nếu không hiểu sự quyền ảo của nó, sẽ lập tức bị Lý Mạc Sầu đánh cho gãy rời xương cốt. Môn võ công này, Dương Quá luyện tập đã quen. Tuy công lực không thâm hậu bằng Lý Mạc Sầu, song cũng dễ dàng né tránh chiêu số tam yến đầu lâm của nàng ta. Lý Mạc Sầu thu hồi cái phất trần, thầm ngạc nhiên, thấy tầng pháp né tránh của Dương Quá chính là võ học bản môn, thì gằn giọng hỏi: "Sư muội, tên tiểu tặc này là ai vậy?" Tiểu Long Nữ sợ lại thổ huyết, không dám cao giọng, chỉ nói nho nhỏ: "Quá Nhi, hãy bái kiến đại sư bá đi." "Như thế cũng đòi làm sư bá nữa hả?" "Người ghé tai lại đây, ta có điều cần dặn." Dương Quá nghĩ sư phụ muốn khuyên chàng khấu đầu trước Lý Mạc Sầu, trong bụng không muốn, nhưng vẫn ghé tai. Tiểu Long Nữ nói khẽ, nghe như tiếng mũi kêu. Cạnh chân giường, trong góc, có một phiến đá trồi lên. Người hãy dùng lực đẩy phiến đá sang bên trái, rồi nhảy ngay lên giường với ta. Lý Mạc Sầu tưởng rằng Tiểu Long Nữ đang dặn đệ tử cúi đầu cầu xin mình. Trước mặt nàng ta là sư muội trọng thương và một tên tiểu tử hậu bối, chẳng có gì đáng ngại cả. Nàng ta cần nghĩ cách hay để buộc sư muội trao Ngọc Nữ Tâm Kinh ra. Dương Quá gật đầu nói to: "Dạ, đệ tử bái kiến là sư bá." Chàng đưa tay sờ sờ cạnh chân giường trong góc, quả nhiên có một viên đá trồi lên, bèn dùng lực đẩy mạnh sang bên trái, rồi nhảy ngay lên giường. Chỉ nghe keng két vài tiếng, chiếc giường đá đột nhiên hạ xuống. Lý Mạc Sầu kinh ngạc, biết trong nhà mồ chỗ nào cũng có cơ quan. Sư phụ ngày trước thiên vị giấu nàng ta, chỉ bày vẽ cho sư muội biết cách điều khiển các cơ quan đó. Nàng ta liền giơ tay chộp lấy Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ lúc này không có sức đề kháng. Chiếc giường tuy hạ xuống, nhưng Lý Mạc Sầu hành sự cực nhanh, giơ tay kéo nàng ra khỏi chiếc giường. Dương Quá cả kinh, dồn sức đánh một chưởng vào tay Lý Mạc Sầu. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm, xình xình hai tiếng, chiếc giường đá đã tụt xuống tầng dưới của thạch thất. Mảng trần phía trên tự động bật lên, ngăn cách sư đồ mỗi bên hai người. Lý Mạc Sầu và Hồng Lăng Ba ở tầng trên, Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở tầng dưới. Dương Quá lờ mờ nhìn thấy hình như có bàn ghế, bèn lại bàn đốt bùi nhùi, thắp ngọn nến cháy dở ở trên bàn. Tiểu Long Nữ nói: "Ta không đủ máu, khó vận công trị thương. Song dẫu ta không bị thương, thì ta và ngươi cũng không đấu nổi sư tỷ ta đâu." Dương Quá nghe ba chữ không đủ máu, không đợi nàng nói xong, liền đưa tay trái lên, nhắm chỗ đường gân máu, cắn mạnh một cái, tức thì máu tươi chảy ra. Chàng kề vết thương vừa cắn vào bên miệng Tiểu Long Nữ, để máu tươi chảy ròng ròng vào bên miệng nàng. Tiểu Long Nữ toàn thân vốn lạnh ngắt, giờ máu nóng chảy vào bụng, thân thể ấm dần. Nhưng nàng biết cách này không ổn, định phản đối, thì Dương Quá đã liệu trước, giơ tay điểm huyệt ở thắt lưng, khiến nàng không cử động được. Một lúc sau, thấy máu tươi ngừng chảy, Dương Quá lại cắn cho nó chạy tiếp, sau đó cắn gân máu bên tay phải. Sau vài lần rót máu tươi như thế, chàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, mới ngồi xuống giải quyệt cho nàng. Tiểu Long Nữ chầm chầm nhìn chàng hồi lâu, không nói gì, chỉ thở dài, tự hành luyện công. Dương Quá thấy cây nến sắp cháy hết, thì châm cây nến mới. Hai người cùng ngồi luyện công, Dương Quá là để bổ dưỡng khỏi mệt mỏi sau khi mất máu. Tiểu Long Nữ sau khi được uống máu tươi của Dương Quá, thì tinh thần tươi tỉnh hẳn. Hai canh giờ sau, tự biết tính mạng không còn nguy hiểm, nàng mở mắt ra, mỉm cười với chàng. Dương Quá thấy hai má nàng trước trắng nhợt, lúc này đã phơn phớt hồng, thì cả mừng, nói: Cô khỏe lại rồi. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, Dương Quá mừng không để đâu cho hết. Tiểu Long Nữ nói: Chúng ta tới buồng của Tôn bà, ta có điều muốn nói với ngươi. Cô không mệt hả? Không sao. Nàng giơ tay đẩy vào một cơ quan mấy cái, khối đá chuyển dịch, để lộ ra một lối đi. Lối đi dẫn tới đâu, Dương Quá hoàn toàn không biết. Tiểu Long Nữ dẫn chàng đi trong bóng tối, vòng qua vòng lại một lát thì tới buồng của Tôn bà. Nàng thắp nến, lấy quần áo của Dương Quá gói thành một bọc, đặt vào đó đôi vòng tay bằng vàng của mình. Dương Quá đứng ngây nhìn nàng, lấy làm lạ, hỏi: Cô làm gì vậy? Tiểu Long Nữ không trả lời, lại đặt hai lọ mật ong vào trong bọc. Dương Quá mừng, nói: Cô, chúng ta ra khỏi nhà mồ phải không? Thế thì hay quá. Người hãy đi cho may mắn. Ta biết người là một người tốt, người đối xử rất tốt với ta. Dương Quá cả kinh, nói: Cô sao lại? Ta đã thề với sư phụ, suốt đời không rời khỏi nơi này. Trừ phi ta không đi đâu. Nói rồi buồn bã lắc đầu. Dương Quá thấy nàng sắc mặt trang nghiêm, giọng nói kiên định, rõ ràng quyết ý không cho chàng phản bác, thì không dám nói nữa. Nhưng việc này quá hệ trọng, nên cuối cùng chàng đánh bạo nói: Cô không đi thì đệ tử cũng không đi. Đệ tử ở đây với cô. Lúc này sư tỷ của ta hẳn đang chặn ở lối ra khỏi mộ, muốn buộc ta giao Ngọc Nữ Tâm Kinh. Võ công của ta thua xa sư tỷ, ta lại đang bị nội thương, dĩ nhiên đấu không nổi, phải vậy không? Dạ cô. Lương thực chúng ta để dành, ta nghĩ may lắm đủ cho 20 ngày. Ăn thêm mật ong, lâu nhất cũng cố duy trì được 1 tháng. Sau 1 tháng sẽ ra sao? Chúng ta cứ xông ra, dẫu không đánh bại sư bá cũng có thể trốn thoát. Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói: Nếu người biết võ công và tính khí của sư bá, thì sẽ hiểu là chúng ta không thể nào trốn thoát nổi. Bây giờ sẽ không chỉ bị nhục nhã, mà sẽ khổ sở vô cùng trước khi chết. Đã thế thì một mình đệ tử càng khó lòng trốn thoát. Không, ta sẽ khích sư tỷ đấu với ta. Dụ sư tỷ đi sâu vào trong mộ, ngươi sẽ thừa cơ trốn thoát. Sau khi thoát ra, ngươi hãy đẩy tảng đá bên trái lấp cửa mộ, gạt cái chốt ở mặt trong, để hai khối đá vạn cân sập xuống, vĩnh viễn lấp kín cửa mộ. Dương Quá càng nghe càng kinh hãi, nói: Cô sẽ biết cách mở chốt để thoát ra hả? Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói: Hồi Dương Trùng Dương khởi sự chống quân Kim, mưu đại sự, đã dùng tòa thạch mộ này làm kho cất giấu tiền lương, binh khí. Bên trong có nhiều cơ quan, bố trí chặt chẽ. Phía trên cửa mộ lại bố trí hai khối đá nặng vạn cân, gọi là Đoạn Long Thạch. Vạn nhất khởi nghĩa chưa nổ ra, mà quân Kim đã dò la, kéo tới đánh trước, quả bất địch chúng, thì Dương Trùng Dương sẽ cho hai khối đá ấy sập xuống, bít kín cửa mộ mà chết. Những tên địch lọt vào trong mộ cũng chẳng thể sống sót mà trở về, bởi Đoạn Long Thạch đã sập xuống thì không tài gì mở ra được nữa. Người biết đó, lối vào trong mộ rất hẹp, chỉ để cho một người đi mà thôi. Dẫu cả ngàn tên địch lọt vào trong mộ, cũng chỉ có thể sắp thành một hàng thật dài. Một người đứng bên cửa mộ bị bịt kín, dù khỏe đến mấy cũng không tài gì lay chuyển nổi khối đá vạn cân. Lão đạo sĩ sắp đặt như vậy là có ý thà chết cũng buộc quân địch phải chết theo. Sau khi cuộc kháng Kim thất bại, Dương Trùng Dương lui về sống một mình ở trong mộ. Chúa nước Kim biết được chỗ ở của lão đạo sĩ, từng lần lượt phái mấy chục cao thủ đi giết lão đạo sĩ, song đều bị lão đạo sĩ hoặc bắt sống hoặc giết chết, không một ai chạy thoát cả. Sau chúa nước Kim đột tử, hoàng đế kế vị không biết nguyên ủy, bèn bỏ qua cho Dương Trùng Dương. Do vậy, Đoạn Long Thạch không hề được sử dụng. Khi lão đạo sĩ rời khỏi ngôi mộ này, lão đạo sĩ đã nói cho tổ sư bà biết hết các cơ quan bố trí ở trong mộ. Dương Quá càng nghe càng kinh ngạc, ứa nước mắt, nói: Cô, Dương Quá sống chết gì cũng sẽ ở bên cạnh cô mà. Người ở bên ta có gì hay đâu chứ. Người từng bảo ở thế giới bên ngoài có đủ thứ thích thú. Người hãy rời nơi đây đi, ra sống ngoài đó cho sướng. Với võ công hiện thời của ngươi, bọn đạo sĩ sẽ không thể gây khó dễ gì với ngươi. Ngươi lừa được Hồng Lăng Ba, xem ra còn thông minh hơn ta nhiều. Từ nay khỏi cần ta chiếu liệu cho ngươi nữa. Dương Quá bước tới ôm lấy nàng, khóc, nói: Cô, nếu đệ tử không được ở bên cạnh cô, thì cả kiếp sống này sẽ chẳng còn gì là sung sướng nữa. Tiểu Long Nữ lâu nay tính nết vốn lạnh lẽo tuyệt tình, lời lẽ cứng rắn nghiêm nghị, không cho phép kẻ khác cãi lại. Chẳng rõ vì sao, nghe câu vừa rồi của Dương Quá, bất giác nhiệt huyết dâng lên, mắt cay cay như sắp ứa lệ. Nàng kinh hãi, nhớ lại lúc sư phụ lâm chung cứ dặn đi dặn lại: công phu luyện tập của con lập võ công thượng thừa, dứt bỏ thất tình lục dục, mai sau nếu con lại ứa nước mắt vì người khác, xúc động chân tình, thì chẳng những tổn hại lớn cho võ công mà còn nguy đến tính mạng, con phải nhớ kỹ. Bèn đẩy Dương Quá ra, lạnh lùng nói: ta bảo những gì, ngươi phải theo đó mà làm. Dương Quá thấy nàng đột nhiên nghiêm nghị thì không dám nói thêm. Tiểu Long Nữ khóa cái bọc lên vai chàng, gỡ thanh trường kiếm treo trên tường đặt vào tay chàng, giọng đanh lại: chờ lúc ta bảo ngươi đi thì ngươi lập tức đi ngay ra khỏi cửa mộ, hãy cho hai khối đá lớn sập xuống. Sư bá của ngươi cực kỳ lợi hại, thời cơ chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc mà thôi, ngươi có vâng lời ta hay không? Dương Quá nghẹn ngào nói: đệ tử xin vâng lời của cô. Nếu ngươi không vâng lời ta, ta chết xuống âm phủ sẽ vĩnh viễn hận ngươi. Thôi, đi nào. Nói đoạn, dắt Dương Quá đi ra cửa. Dương Quá trước đây chạm tay nàng đều thấy lạnh như băng, bây giờ bị nàng cầm tay kéo đi, lại cảm thấy bàn tay nàng lúc nóng lúc lạnh, khác hẳn mọi khi. Nhưng cũng không còn bụng dạ nào nghĩ xem gì sao, vội đi theo nàng. Đi một hồi, Tiểu Long Nữ sờ sờ lên tường đá, nói nhỏ: họ ở bên trong, ta sẽ dụ sư tỷ ra, ngươi hãy chạy ra lối cửa ở góc tây bắc. Nếu Hồng Lăng Ba đuổi theo ngươi, ngươi hãy dùng Ngọc Phong Châm đã thương nó. Dương Quá tâm loạn như tơ vò, gật đầu đáp ứng. Ngọc Phong Châm là ám khí độc môn của phái Cổ Mộ. Ngày trước, Lâm Triều Anh có sáng chế ra hai thứ ám khí cực kỳ lợi hại là Băng Phách Ngân Châm và Ngọc Phong Châm. Ngọc Phong Châm là loại kim châm mỏng manh như sợi tóc, chế bằng 6 phần vàng, 4 phần thép, tẩm qua chất độc của loài ong dọ dẻ. Tuy mỏng manh, nhưng chất vàng rất nặng, nên khi phóng có thể bay xa. Có điều là thứ ám khí này cực độc, Lâm Triều Anh chưa từng sử dụng. Từ trung niên trở đi, võ công đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, càng không cần dùng đến nó. Sư phụ của Tiểu Long Nữ, nhân vì Lý Mạc Sầu không chịu thề chung thân sống trong cổ mộ để tiếp nhận y bác, sau khi truyền cho nàng ta Băng Phách Ngân Châm, không truyền cho Ngọc Phong Châm nữa. Tiểu Long Nữ ngưng thần giây lát, ấn vào cơ quan trên vách, có tiếng kèn két, tường đá từ từ xê dịch sang bên trái. Hai dải dây lưng của nàng lập tức dung ra, một tấn công Lý Mạc Sầu bên tả, một tấn công Hồng Lăng Ba bên hữu. Thân hình sớm tới nhanh nhẹn vô cùng. Lúc này, Lý Mạc Sầu đã giải quyệt cho Hồng Lăng Ba từ lâu, mắng đệ tử mấy câu, đang tính toán phương vị trong mộ, tìm lối ra khỏi thạch thất, thì đột nhiên bị Tiểu Long Nữ tấn công. Cả hai sư đồ cùng giật mình. Lý Mạc Sầu dung cây phất trần đánh bật dải thắt lưng của Tiểu Long Nữ. Cây phất trần và dải thắt lưng đều là vật cực mềm, lấy nhu địch nhu. Nhưng Lý Mạc Sầu công lực hơn hẳn, nên hai binh khí chạm nhau, dải thắt lưng của Tiểu Long Nữ liền bị bật lại. Tiểu Long Nữ cuốn dải thắt lưng bên trái về, dải thắt lưng bên phải đánh tiếp. Trong giây lát đã công liền mấy chiêu. hai dải thắt lưng yêu kiều sinh động. Lý Mạc Sầu vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sư phụ quả nhiên thiên vị, chưa hề truyền thụ cho ta môn này. Lý Mạc Sầu thấy chẳng cần hạ sát thủ, một là chưa lấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh, nếu giết Tiểu Long Nữ thì khó lòng tìm được cái gì trong tòa nhà mồ này. Hai là cũng muốn biết rốt cuộc thì sư phụ dạy cho sư muội những môn võ công lợi hại nào. Hồng Lăng Ba lâu nay tự phụ khôn ngoan giỏi giang, không ngờ hôm nay bị mắc lừa một gã thiếu niên. Suốt ngày cứ tưởng gã là một kẻ ngớ ngẩn. Lúc này cả giận, thấy sư phụ giao đấu với sư thúc, bèn quát: "Thằng ngố, mi quả là tên tiểu tặc đáng ghét." Hai tay hai kiếm tiến lên nửa bước, nói: "Ngươi hãy nhìn đi, xem ta cắt mũi xẻo tay ngươi." Rồi song kiếm liên tiếp đâm chém, tấn công liền mấy chiêu. Dương Quá thấy đối phương lợi hại, đành rút kiếm chống đỡ. Nếu là lúc khác, hẳn chàng đã nói vài lời châm chọc, đùa bỡn với nàng ta. Nhưng lúc này, nghĩ đến cảnh sắp phải biệt ly với Tiểu Long Nữ, mắt rưng rưng lệ, nhìn mọi vật mờ mờ, chỉ thuận tay chống đỡ chứ không có ý cả đòn. Hồng Lam Ba thấy chàng xuất thủ vô lực, ngỡ chàng bản lĩnh tầm thường, càng tự trách mình lúc trước quá sơ ý để chàng điểm trúng huyệt đạo. Lý Mạc Sầu đấu với sư muội hơn 10 chiêu, cây phất trần lật một cái cuốn lấy dải thắt lưng bên trái của Tiểu Long Nữ, cười nói: "Sư muội, hãy xem bản lĩnh của sư tỷ ngươi." Rồi dẫn sức ra tay, dải thắt lưng lập tức bị đứt thành hai đoạn. Giao đấu bằng đao kiếm thông thường, dùng binh khí của mình đánh gãy binh khí của đối phương đã khó. Cây phất trần và dải thắt lưng đều là vật cực mềm, vậy mà Lý Mạc Sầu có thể dùng cương kình làm đứt dải thắt lưng, thật còn khó gấp 10 lần. Làm được việc đó, nàng ta lộ vẻ đắc chí. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói: "Bản lĩnh của sư tỷ thế nào đây?" Nửa dải thắt lưng đứt tung ra, cuốn lấy phần sợi của cây phất trần, còn dải thắt lưng bên phải thì bay tới cuốn lấy cán gỗ cây phất trần, một bên kéo sang trái, một bên kéo sang phải. Rắc một tiếng, cây phất trần gãy rời làm đôi. Việc này luận về công lực, so với việc Lý Mạc Sầu làm đứt dải lưng thì thua xa. Song Tiểu Long Nữ xuất thủ cực lẹ, dẫn kình xảo diệu, làm cho Lý Mạc Sầu không kịp trở tay. Nàng ta giúp cây phất trần, tay không sớm tới đoạt dải thắt lưng, dồn Tiểu Long Nữ liên tiếp thoái lui. Lại đấu hơn 10 chiêu nữa, Tiểu Long Nữ đã lùi tới trước bức tường bên đông, đằng sau đã hết chỗ lùi. Nàng bỗng đẩy tay vào tường một cái, nói: "Quá nhi, đi mau." Có tiếng kèn két, góc đông bắc chợt hé ra một cái khe. Lý Mạc Sầu kinh ngạc, vội xoay mình định cản Dương Quá. Tiểu Long Nữ quẳng dải thắt lưng sấn tới, song chưởng cùng hạ sát thủ. Lý Mạc Sầu đành quay lại chống đỡ. Tiểu Long Nữ quát: "Quá nhi, còn chưa đi mau." Dương Quá nhìn Tiểu Long Nữ, biết không còn cách nào nữa, bèn nói: Cô, đệ tử đi đây." Giúp giúp. Chàng đột tiến ba kiếm vào trước mặt Hồng Lăng Ba. Nàng ta cứ ngỡ kiếm chiêu của chàng tầm thường, nào ngờ đột nhiên kiếm thế quá lợi hại, trong lúc nguy cấp đành nhảy lùi lại. Dương Quá cúi mình lao qua khe cửa mở, ngoảnh đầu nhìn Tiểu Long Nữ lần cuối. Tiểu Long Nữ đang tay không đối chưởng với sư tỷ, tuy trong tình trạng bị thương nặng, nhưng do luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh, sau mấy chục chiêu vẫn có thể không bị núng thế. Nhưng nhìn bóng Dương Quá vút qua khe cửa, nghĩ từ nay vĩnh viễn không còn gặp lại, bỗng ngực nóng ran, mắt cay cay, tựa hồ sắp ứa nước mắt. Bao nhiêu năm nay nàng không hề xúc động chân tình, hôm nay hai lần chực khóc, không khỏi cả kinh. Cao thủ đối chưởng đâu được phép thiếu tập trung chú ý. Lý Mạc Sầu thấy sư muội hơi ngẩn ra, lập tức lợi dụng sơ hở, chộp ngay lấy huyệt Hội Tân ở cổ tay trái, đưa chân gạt một cái. Tiểu Long Nữ đứng không vững, ngã phệt xuống. Dương Quá ngoảnh đầu lại, đúng lúc thấy Tiểu Long Nữ bị sư tỷ gạt ngã. Lý Mạc Sầu nhào tới sắp sát hại sư phụ, thì máu nóng bốc lên, chàng thét lên: "Không được hại cô ta!" Đoạn nhảy giọt trở vào, ôm chặt lấy ngang eo lưng của Lý Mạc Sầu. Cái ôm này không có trong chiêu số bất cứ môn phái nào cả, là hành động tự nhiên giữa lúc nguy cấp mà thôi. Lý Mạc Sầu chỉ định bắt sống sư muội, không ngờ Dương Quá nhảy trở vào, bị chàng ôm chặt lấy, nhất thời chưa gỡ ra được. Lý Mạc Sầu tuy ra tay tàn bạo, hành động ngang ngược, bất chấp tập tục, song nàng ta giữ thân như ngọc, Phiêu Bạc Giang Hồ ngần ấy năm mà vẫn còn là một xử nữ. Tự dưng bị Dương Quá ôm chặt, cảm thấy một luồng hơi ấm của nam tử từ sau lưng truyền lan khắp cơ thể, người bững lững, bất giác toàn thân mềm nhũn ra, hai má nóng bừng, cánh tay vô lực. Tiểu Long Nữ thừa cơ điểm yếu huyệt ở cổ tay sư tỷ, nhưng mũi kiếm của Hồng Lăng Ba cũng đã đâm tới lưng Dương Quá. Tiểu Long Nữ nằm ngửa dưới đất, thấy kiếm đánh tới, vội lăn sang trái, kéo Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu sang một bên. Nhát kiếm của Hồng Lăng Ba lạc không. Tiểu Long Nữ bật dậy quát: "Quá Nhi, đi mau!" Dương Quá đang ôm chặt Lý Mạc Sầu, nói: Cô hãy đi đi, đệ tử ôm cứng rồi, sư bá không đi đâu được." Lý Mạc Sầu trong giây lát dục nghĩ bao nhiêu điều, biết tình thế nguy cấp, sống chết chỉ trên đầu sợi tóc, nhưng bị Dương Quá ôm chặt, hồn vía đê mê, dễ chịu không tả, không muốn dùng dãy gì hết. Tiểu Long Nữ lấy làm lạ: "Sư tỷ võ công cao siêu, sao lại bị Dương Quá chế ngự không cự quậy được thế nhỉ?" Thấy tay kiếm bên trái của Hồng Lăng Ba lại đâm về phía Dương Quá, bèn giơ hai ngón tay búng vào thân kiếm trong tay phải của nàng ta. Thanh kiếm này văng vào thanh kiếm bên trái, keng một tiếng. Hồng Lăng Ba cảm thấy hai hổ khẩu tê dại, hai thanh kiếm cùng rơi xuống đất. Nàng ta giật mình nhảy lùi ra sau. Hai kiếm va nhau bắn ra mấy tia lửa. Trong cái nhoáng lên của vài tia lửa ấy, Lý Mạc Sầu nhận thấy ánh mắt kỳ dị của sư muội, thì bất giác xấu hổ, nói: "Tình tiểu tử thối tha, muốn chết à?" Liền dẫn sức vào hai cánh tay, gỡ tay thoát khỏi vòng ôm của Dương Quá, bật dậy, phát chưởng tấn công Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ đang chăm chú nhìn Dương Quá, bỗng phát hiện chưởng phong của Lý Mạc Sầu, không kịp quá giải, đành giơ chưởng chống đỡ. Chỉ cảm thấy chưởng lực của sư tỷ khá nặng, khiến nàng đau tức cả ngực. Thấy Dương Quá lao tới giúp mình, bèn quát lên: "Quá Nhi, ngươi không chịu vâng lời ta sao?" Cô bảo gì đệ tử cũng nghe, nhưng riêng câu này thì không. Cô sống chết gì đệ tử cũng ở bên cạnh cô mà. Tiểu Long Nữ nghe chàng nói chân thành, lại xúc động chân tình. Thấy Lý Mạc Sầu lại dung chưởng đánh tới, tự biết lúc này công lực đại tổn, không thể chống đỡ, vội kéo Dương Quá cúi đầu giọt qua khe cửa. Lý Mạc Sầu như hình với bóng, giơ tay chộp sau lưng nàng, miệng nói: "Chớ có đi." Tiểu Long Nữ phẩy tay ra phía sau, hơn 10 chiếc ngọc phong châm phóng ra. Lý Mạc Sầu ngửi thấy mùi mật thơm ngọt, biết là ám khí lợi hại, vội ngã người bật ra đằng sau, hút ngay Hồng Lăng Ba, khiến cả hai cùng ngã ngửa. Chỉ nghe mấy tiếng chiếu chiếu, nhiều chiếc ngọc phong châm cắm lên bức tường đá. Tiếp đó, hai tiếng kẹt kẹt. Tiểu Long Nữ sau khi kéo Dương Quá thoát ra khỏi thạch thất, đã khởi động chốt, đóng chặt cửa lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 12 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng trên sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị hãy chia sẻ những ý kiến của mình với chương trình ở địa chỉ email docchuyenvovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.